chỉ muốn sống bên cạnh anh. Chương 77, văn kiện thay đổi chủ ý của anh. 1. Góc truyện audio.com. Sắc mặt Hàn Tinh Nhiên nháy mắt liền trầm xuống. Trợ lý Trương bất an dướn người nhìn lên phía trước một chút. Khi nhìn tin tức trên y màn hình, anh bị dọa suýt chút nữa ném điện thoại ra xa. Phu nhân rốt cuộc là có thâm cừu đại hận gì với anh? Rốt cuộc tại sao lại chấp nhận kết bạn với anh nha? Hơn nữa còn ngay trước mặt boss. Mà trọng điểm là, đây vốn là chủ ý của anh ta. Trợ lý Trương cảm thấy thứ mình cầm trong ta bây giờ không phải điện thoại mà chính là một quả bom. Anh đã có thể nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của mình một lát nữa. Anh hiện tại đã cảm thấy, rất có thể anh sẽ không được thấy ánh mặt trời buổi sáng ngày mai. Không, trăng đêm nay anh cũng không được nhìn nữa. Nội tâm trợ lý Trương thầm gào thét, nhưng trên y mặt vẫn là cố vùng vẫy tìm con đường sống. Hàn Tổng, có lẽ là vừa đúng lúc phu nhân để ý đến điện thoại. Mà tất nhiên tin nhắn kết bạn của tôi sẽ xuất hiện trước của anh. Vậy nên cô ấy thuận tay chấp nhận tôi trước. Phu nhân à, cầu mong cô phù hộ cho tôi. Mong cô giơ cao đánh khẽ WeChat của boss đi. Cứu mạng người quan trọng hơn. Kiếp sau tôi nguyện gọi cô là mẹ. Đáy lòng trợ lý Trương điên cuồng cầu nguyện. Nhưng, 10 giây trôi qua. 20 giây trôi qua, 30 giây trôi qua, WeChat của Hàn Kinh Niên vẫn hoàn toàn yên tĩnh như cũ. Bầu không khí trong phòng làm việc quỷ dị đến mức lạ thường. Trợ lý Trương mơ hồ cảm nhận được cái lạnh buổi tối ở Châu Phi đang vẫy gọi mình. Lạnh rồi, gậy ông đập lưng ông. Đã vậy lại còn tự tìm đường chết cho mình. Anh thật sự rất ngu ngốc à. Chê y mạng nhiều minh tinh như vậy anh không trêu chọc, lại trêu nhầm phải boss chứ. Trợ lý Trương rơi nước mắt, nhìn sắc mặt Hàn Kinh Niên rồi tiếp tục tìm cớ minh oan cho mình. Hàn Tổng, phu nhân chắc hẳn là có tin nhắn tới. Trợ lý Trương còn chưa nói xong, màn hình điện thoại của anh ta lại sáng lên. Một tin nhắn mới được gửi đến, đẹp nhất vãn an. Ai cần bé thỏ trắng nhảy nhót. Phía trước còn lóe lên mấy dòng chữ. Cậu tốt lắm, trợ lý Trương còn chưa nói xong liền bị mấy dòng chữ này làm cho nghẹn họng. Không khí trong văn phòng rất yên tĩnh. Sắc mặt Hàn Kinh Niên không thay đổi ngồi trên y ghế làm việc. Không nói một lời nhìn chằm chằm trợ lý Trương. Trợ lý Trương nhìn đáy lòng mình đang dần vỡ vụn. Nội tâm một bên không ngừng gào thét, một bên suy nghĩ. Mấy dòng kia của phu nhân khiến anh ta nghẹn họng, nếu có thể khiến anh chết luôn tại đây cũng được. Dù sao, hiện tại chết đi còn dễ dàng hơn cái cảm giác khó chịu này. Thời gian cứ trôi đều từng giây. 10 giây ngắn ngủi trôi qua, trợ lý Trương cảm thấy mình giống như đang ở trong một thế kỷ dài dằng dặc vậy. Dù sao cũng là chết, sao kiến còn sống tạm bợ, anh không thể từ bỏ bản thân như vậy được. Nghĩ đến đây, trợ lý Trương liên mở miệng. Hàn Tổng, anh cho tôi 10 phút. Tôi liền lập một nick WeChat mới. Tôi sẽ rời hết tất cả bạn bè trong WeChat này sang WeChat mới. Sau đó tôi sẽ đưa cho anh WeChat này. Không, tôi đưa anh dùng luôn điện thoại này. Hàn Kinh Niên không nói chuyện. Ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm anh ta. Hàn Tổng, chuyện này không thể trách tôi. Không chuyện này trách tôi. Nhưng cũng đâu phải một mình tôi sai. Hàn Tổng, là do anh dính líu với Tần Tiểu Thư. Phu nhân nhất định là vì Tần Tiểu Thư nên mới không thêm WeChat của anh. Hàn Tổng, tối nay phu nhân tới nhà lão gia ăn cơm. Anh cũng có thể tới. Khách Trương,